Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 527, Cổ Hoa Xích. Đế chiến nơi, Trung Châu, Đông Bộ Đại Địa, ngày xưa Trung Châu chí cường tổ căn bị ngoan nhân một trưởng vỗ nát. Một phần vì năm, đi xa Trung Châu Hằng Vũ Đại Vũ, dùng tên giả Cổ Hoa Đế. Chiếm cứ một cái chí cường tổ căn, lấy vô thượng cổ kinh, cổ hoa kinh, lập xuống bất hủ hoàng triều chi vạn thế cơ. Đây là một mảnh vô thượng đằng long nơi, phảng phất có ngàn vạn lớn long dược lên, vô tận lớn địa long khí quán thông thiên địa, liên tiếp bầu trời cùng đại địa. Đột nhiên, một vòng nguyên thần ánh vàng bỗng dưng chui ra hư không. Không nhìn thần triều thủy tổ bày đa trọng thần trận, tốc độ ánh sáng đâm vào tịnh thổ chỗ sâu, đóng giữ hoàng thành số lớn cầm lưỡi đao giáp sĩ cùng chiến tướng không một phát giác. Bành, chỗ sâu nhất, tuyệt thế thần nguyên nổ tung, mênh mông thần lực vặn vẹo mảng lớn hư không, một đạo khí tức tối nghĩa vô cùng thân ảnh già nua từ khối thần nguyên bên trong đi ra. Một phát bắt được cái kia bôi sáng chói ánh vàng, tự lẩm bẩm, Đông Hoang một mạch tại triệu hoán chúng ta, Bắc vực Khương tộc có hủy diệt mà lo lắng, vực ngoại thần linh giáng lâm, hay là cấm khu cự đầu lần nữa làm loạn. Một câu rơi xuống, thân ảnh già nua khí tức liền tăng vọt một điểm. Ba câu đủ rơi, khủng bố khí cơ trèo đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Khí xung đầu nghiêu, cao giai đại thánh, cổ hoa hoàng triều chí cường nội tình, cổ hoa đại thánh thần tình kiên nghị, không chút do dự, mời thủy tổ đế binh giáng lâm. Oanh, được cung phụng cho tới cao miếu thờ, ngày đêm cung phụng, quỳ gái vô thượng thánh vật, cổ chi đại đế tự tay tạo thành cực đạo thần binh trong khoảnh khắc tỉnh lại. Xuyên toa không gian. Một thanh có khắc tinh mỹ hoa văn tang thương cổ thước bỗng dưng hiển hiện. Ong ong kêu khẽ, chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ, đằng xà, tỳ hưu, các loại tiên vực sinh linh giống như hết thảy sống lại. Bò đầy thước thân, vô cùng sáng chói, cổ chi đại đế khí tức nhanh chóng tỏ khắp, một mảnh rực cháy, cực đạo thần binh, cổ hoa xích. Đại đế hậu nhân, làm gần nhau nhìn nhau, thân ảnh già nua tay cầm cổ hoa đại đế tạo thành cực đạo đế binh. Hát vang song phương thủy tổ quyết định huynh đệ minh ước chừng. Vừa nhấc chân, đã thân ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, là tiên tổ, chính tại dưới đường tế bái cổ hoa hoàng chủ cùng nhiều vị hoàng tộc tổ tông. Bỗng dưng đứng dậy, nhìn qua không có vật gì trung ương tế đàn. Một mảnh ngạc nhiên, tiên phủ tiểu thế giới, linh sơn chi đỉnh, mang theo cực đạo đế binh cổ hoa đại thánh, vừa mới giáng lâm, áo trắng thần vương thể bên trong đỏ thẫm thần lô liền không kịp chờ đợi chui ra. Cùng cổ hoa xích tranh nhau chiếu rọi, lẫn nhau thân cận, Hằng Vũ lô cùng cổ hoa xích bên trong thần linh khôi phục. Các hiện hóa một đoàn mông lung tiên quang, nhìn thấy cảnh này. Mọi người đâu còn không rõ giữa hai bên thần bí quan hệ. Lão đại thánh, áo trắng tung bay thái hư thần vương, tào nhã lễ phép hạ thấp người làm lễ. Tôn này cổ hoa hoàng triều chí cao nội tình, dù hóa họ vì lạc, có thể dựa theo Khương tộc hệ thống gia phả sắp xếp. Không biết là Khương thái hư nhiều ít thế tổ tông, cổ xưa vô cùng, áo trắng thần vương Khương thái hư. Tại thành đạo vô cùng khó khăn sau thời đại hoang cổ. Đều có thể chứng đạo thánh nhân vương. Tài tình kinh diễm năm vực. Đông Hoang một mạch có thể đi ra ngươi dạng này hậu bối. Ta cổ hoa kém xa vậy. Cổ hoa đại thánh tuy bị phong vô thượng thần nguyên không biết bao nhiêu năm. Tháng, chẳng biết tại sao. Lại đối với Khương Thái Hư cái này 5.000 năm trước xuất đạo tiểu bối sự tích rõ như lòng bàn tay. Lão đại thánh quá khen, áo trắng thần vương thuận miệng đáp ứng. Lúc này vì song phương dẫn tiến, Dự định minh hữu đều đến, bát đại cực đảo thế lực cùng phó vô thượng nơi chôn tiên. Tiên phủ rộng lớn phì nhiêu, chí ít gần phân nửa Trung Châu như vậy lớn, cương vực vô ngần, có lẽ nó thật có thể là mấy cái kỷ nguyên trước tiên đạo thần thánh mở ra. Giết, đột nhiên, tiếng la giết khí, một tòa mênh mông thượng cổ chiến trường ngăn lại đường đi. Không có một ngọn cỏ, ma vân quá qua, vô biên sát khí ngút trời, xung quanh chỗ, thậm chí có không trọn vẹn đại đế trận văn giam cầm thần lực phát tiết. Bất tử thiên hoàng, chiến trường trung ương, kinh thiên tiếng gầm gừ truyền đến, chấn người nhóm hai lỗ tai ong ong, cho dù vạn cổ trôi qua, gào thét trung gian kiếm lời ngậm phẫn nộ, không cam lòng cùng oán hận. Vẫn như cũ khiến rất nhiều thánh nhân động dung, bực này khủng bố lạc ấn trải qua vô số tuế nguyệt đều chưa từng ma diệt. Như Diệp Phàm, Đoạn Đức, Hắc Hoàng mấy vị bất quá tiên hai tiểu bối, chỉ cảm thấy tâm thần run lên, sắc mặt trắng bệch vô cùng, giống như trúng một chiêu Tây Mạc Phật giáo vô thượng sư tử hống. Kẻ thành đạo ấn ký, nơi đây không phải là đế chiến nơi. Sống thêm đời thứ hai cái cửu u, nhạy cảm phát giác được dị thường. Đi, cùng đi xem nhìn, ở đây không một kẻ yếu. Sắp thành đạo người, đại thánh, thánh nhân vương, thậm chí liền cực đạo đế binh đều đến 8 cái. Có khác một kiện không phải là cực đạo, lại hơn hẳn cực đạo phong thần bảng. Tập hợp bực này khủng bố đội hình, vốn là vì đồ hoàng. Đừng nói có thể là một đạo cổ hoàng lưu lại ấn ký. Cho dù là thật hoàng đạo cự đầu, tất cả mọi người sẽ không sợ bao nhiêu. Làm liền xong việc, góp nhặt vô tận hung sát chi khí sương mù dần dần tán đi. Xuyên qua thiên quân vạn mã, bất tử thiên hoàng, lượn lờ lấy ngút trời lửa giận tiếng gầm gừ, đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức còn tốt. Vì tiên hai đại năng, có cổ thiên tôn đạo binh cùng cực đạo phôi thô hộ thể. Chỉ là sắc mặt trắng bệch chút, bất quá hóa long bí cảnh Hắc Hoàng. Cho dù đời thứ nhất tạo thành đại thánh khí, cái cổ ở giữa màu vàng linh đăng điên cuồng vang động. Cách ly rót vào tai ma âm, bất ngờ không đề phòng. Hai chân mềm nhũn, phun xì ra một ngụm máu tươi. Keng! Đến cùng là vô thủy đạo binh đau lòng tiểu đệ, tiếng chuông văng vẳng vang vọng vạn cổ bầu trời xanh, thượng cổ hoàng giả lưu lại lạc ấn ảnh hưởng lập tức tán đi sạch sẽ. Phong thần bảng chiếu rọi hàng tỷ ánh sáng thần thánh, bảo vệ dưới đáy uể oải suy sụp đại hắc cầu, uông uông, đợi bản hoàng thành đạo, tất nhiên tìm tới vị này cổ hoàng đánh một trận. Có hai đại tiểu đồng bọn bảo bọc Hắc Hoàng, lại bắt đầu run lên, đám người vô tâm để ý tới khẩu xuất cuồng ngôn Hắc Cẩu Tinh. Ánh mắt đều nhìn về phía trung ương địa phương, ở giữa chiến trường thượng cổ, một đạo vô cùng hùng tráng thân ảnh mơ hồ ngẩng đầu đứng thẳng. Toàn thân lông xù, người mặc hoàng kim tỏa tử giáp, băng cột đầu gió cánh tử kim quan. Duỗi ra một đôi thật dài tươi đẹp lông vũ, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, tay cầm tiên thiết côn, tuy là một đạo mơ hồ lạc ấn, lại có khí thôn sơn hà chi nắp thế anh phách, lòng dạ hiểm độc mập mạp cặp kia tặc mắt quay tít một vòng. Có chút bước ra nửa bước, làm sơ thăm dò, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi cổ hoàng uy áp nhất thời như cửu trọng thiên đè xuống. Nếu không phải có cổ thiên tôn đạo binh hộ thể, Đoạn Đức đã sớm bị ép vì một đám thịt nát. Thái cổ hoàng, đấu chiến thánh viên nhất tộc, như thế bá khí tuyệt luân. Tiên thiết côn, thái cổ cuối ở giữa, đấu chiến thánh hoàng, nhân tộc các thánh hiền đoán ra tôn này thân phận của thái cổ hoàng. Vốn nên mừng rỡ, có thể lại cùng nhau trầm mặc không nói. Cau mày. Thời đại thái cổ, trước sau khoảng cách nói ít cũng có vài chục vạn, thậm chí gần 1 triệu năm, Thái cổ thời kỳ cuối đấu chiến Thánh Hoàng, như thế nào lại gọi thẳng Thái cổ sơ kỳ danh xưng Thái cổ thứ nhất Hoàng Bất Tử Thiên Hoàng tên Húy. Cảm xúc kích động dị thường, bao hàm phẫn nộ cùng không cam lòng. Bất Tử Thiên Hoàng tay cầm tiên chuông, kích đế tôn, sụp đổ thần thoại thời đại cổ thiên đình, một tay mở ra vô cùng phồn vinh thời đại Thái cổ. Lúc này mới có vạn cổ cộng tôn, siêu việt vô thượng thần linh Thái cổ thứ nhất Hoàng lời ca tụng. Địa vị siêu nhiên, viễn siêu bình thường cổ hoàng, chính là về sau quân lâm thiên hạ cổ hoàng nhóm, cũng mười phần sùng bái. Truyền thuyết, thời gian trước đấu chiến Thánh Hoàng đồng dạng đối với Bất Tử Thiên Hoàng khâm phục không thôi. Như thế nào lại xuất hiện bực này không phù hợp lẽ thường sự tình? Chẳng lẽ nói, Bất Tử Thiên Hoàng một mực theo Thái cổ sơ kỳ sống đến Thái cổ thời kỳ cuối, âm thầm ẩn núp, lại bởi vì bí mật tập sát đấu chiến Thánh Hoàng, ý đồ cướp đạo quả. Vừa nghĩ tới một loại nào đó khả năng, mọi người liền không rét mà run. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?